ngồi xa ngài không bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, quán sát sự an tịnh của mình. Rồi Thế Tôn, sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 11. Tỷ kheo tâm an tịnh, chặt đứt dây sanh tử, luân hồi sanh tử tận, thoát khỏi ma trói buộc.